Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1377, Mạt Pháp Thời Đại. Sau một khắc, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, tần vân quanh người ngàn tỷ trượng bên trong, tất cả pháp tắc đại đạo, toàn bộ yên diệt, phảng phất nơi này, đã hóa thành mạt pháp chỗ, Chu Thần Kiếm Trận. Mạt pháp chi kiếm, Thanh Long Hoàng, trong mắt trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng, nhưng hắn giờ phút này, vậy mà không dám hướng hư không Tần Vân ra tay. Tần Vân sau lưng, đã biến thành một mảnh mạt pháp chỗ, đứng ngạo nghễ thương khung Tần Vân, trở thành cái kia duy nhất trưởng khống pháp tồn tại. Thanh Long Hoàng, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi muốn giết ta. Này chỉ sợ còn thiếu một chút. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu Thần Kiếm Trận vây lại Tần Vân quanh thân. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức vô cùng bình thản, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám xem thường thời khắc này Tần Vân. Tiểu tử, này mạt pháp chi kiếm cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng mở ra. Cứ tiếp như thế, không ra một khắc đồng hồ, lực lượng của ngươi liền sẽ khô kiệt. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Ta biết. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Mạt pháp chi kiếm chính là Chu Thần Kiếm Trận mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, đừng nói là Tần Vân, coi như là ngũ đẳng phía trên hỗn độn cường giả cũng không dám tùy tiện mở ra. Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực phảng phất hư không tiêu thất. Tần Vân đế tinh giờ phút này cũng điên cuồng xoay tròn lấy, vô số đế tinh lực lượng hàng lâm xuống. Một khắc đồng hồ, không sai biệt lắm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên trời cao, Tần Vân từng bước một đi tới, mà theo Tần Vân đi tới, Tần Vân sau lưng một mảnh thương khung đi theo tới. Phảng phất thời khắc này Tần Vân chính là cái kia thiên. Phanh phanh phanh, Thanh Long ngoài thành, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất. Những võ giả này, tu vi đều tại đại đế viên mãn cùng một ít chờ hỗn độn chi cảnh. Bọn hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy thiên địa hướng chính mình trấn áp tới. Từng cái, nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái. Thật mạnh. Coi như là ba bốn chờ hỗn độn cường giả, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hư không bên trong, thời khắc này Tần Vân phảng phất vô địch đồng dạng. Tu La Đế, Thanh Long Hoàng, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Thanh Long Hoàng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, tới a, lãnh ngạo thanh âm, xem thường thương khung, đáng giận. Thanh Long Hoàng trong mắt vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, Thanh Long Hoàng khẽ cắn răng. Cái này người trực tiếp hóa thành Thanh Long thân thể. Cái kia thân rồng tung hoành toàn bộ thương khung. Từ xa nhìn lại, phảng phất vô cùng vô tận. Giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh Long Hoàng hướng Tần Vân đập xuống. Thanh Long chi diệt, điên cuồng thanh âm vang lên. Hư không bên trong, một cỗ tịch diệt chi lực lan tràn ra, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Tịch diệt chi lực những nơi đi qua, vô số sinh linh toàn bộ tiêu tán. Đây là tịch diệt thần thông, chính là Thanh Long Hoàng thần thông lực lượng. Cỗ này tịch diệt chi lực thật là đáng sợ, thật đáng sợ. Vô số cường giả trong mắt kinh hách khôn cùng. Cái kia tịch diệt chi lực điên cuồng lan tràn, toàn bộ thanh bên trong tòa Long Thành, một chút không tránh kịp võ giả, trực tiếp hóa thành xương khô. Những võ giả này bên trong, không ít tu vi đều đạt đến hỗn độn chi cảnh, lui, rời khỏi ngoài ước vạn dặm. Nhanh, vô số cường giả điên cuồng gầm thét. Sau một khắc, này chút Thanh Long Thành cường giả lần nữa lui lại, mà trên trời cao, cái kia đáng sợ tịch diệt chi lực đồng thời hướng Tần Vân đánh tới. Chết chết chết, Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý khôn cùng. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem hư không Tần Vân, trực tiếp giết hết, sau đó, đoạt lại Thanh Long Giản. Tịch diệt thần thông, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, nhưng thời khắc này Tần Vân, trong mắt lại lạnh lùng khôn cùng. Giết, sát ý lạnh như băng kích thích. Tần Vân vừa sải bước ra, oanh, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân sau lưng, cái kia bốn thanh tuyệt thế chu thần kiếm, đột nhiên chồng vào nhau. Sau một khắc, một cỗ mạt pháp kiếm ý, quét ngang mà ra, thiên địa mạt pháp, diệt, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân tay cầm chu thần kiếm, một kiếm hướng thương khung lạc dưới, chu thần kiếm những nơi đi qua, vô số pháp tắc yên diệt, vô số đại đạo tiêu tán, thậm chí có người còn chứng kiến hư không cái kia minh nguyệt giờ phút này vậy mà hướng phương hướng ngược nhau vận chuyển, nghịch chuyển thương khung, pháp ma diệt. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hào quang rực rỡ vô cùng. Long Tinh đám người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, dùng sức một mình trưởng khống thiên hạ chi pháp, đây là bực nào đáng sợ. Giết, Thanh Long Hoàng trong mắt điên cuồng vô cùng. Sau một khắc, trên trời cao hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hai người quanh thân hư không nát bấy, hỗn độn hủy diệt, pháp tắc phai mờ, đại đạo tiêu tán, hư không hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân cầm kiếm tay trái, giờ phút này càng là hóa thành nát bấy. Chu thần kiếm vây quanh Tần Vân run rẩy, mà đối diện, cái này sao có thể? Thanh Long Hoàng thân thể bị Tần Vân một kiếm đánh vào hỗn độn chỗ sâu, toàn bộ trong hỗn độn giờ phút này phảng phất phát sinh to lớn bạo phá, điên cuồng run rẩy lên. Ong ong, trên trời cao, Tần Vân thân thể lần nữa ổn định lại. Tần Vân trong tay còn nắm chu thần kiếm, nhưng giờ phút này Tần Vân trong cơ thể lại khắp nơi bừa bộn, cái kia cuồn cuộn lực lượng giờ phút này vậy mà tiêu tán sạch sành sanh. Vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối là Tần Vân mạnh nhất một kiếm, cũng tiêu hao Tần Vân tất cả lực lượng. Tần Vân, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Cái này người chính là Cửu Long Thiên Đế. Một cỗ lực lượng ngăn chặn Tần Vân. Hư không Tần Vân thân thể cuối cùng dừng lại. Tê tê tê, Tần Vân trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong cơ thể thương thế quá nặng đi. Nếu không phải Cửu Long Thiên Đế ra tay, thời khắc này chính mình sợ rằng sẽ trực tiếp theo hư không rơi xuống. Trước khôi phục, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói: Thanh Long Hoàng, Tần Vân hít sâu một hơi, một kiếm kia mặc dù đánh bay Thanh Long Hoàng, hơn nữa còn đem cái này người đánh vào hỗn độn bên trong, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, cái này người không chết, hơn nữa còn không có trọng thương. Thanh Long Hoàng, cái này người tuyệt đối là Tần Vân gặp được mạnh nhất đối thủ, giao cho ta. Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng, giao cho ngươi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng nhìn xem Cửu Long Thiên Đế cái kia bình tĩnh vẻ mặt lúc, Tần Vân hít sâu một hơi. Sau một khắc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, Long Đan luyện hóa, lấy ra một viên Long Đan, Tần Vân trực tiếp nuốt vào. Thời khắc này Tần Vân cũng không kịp đau lòng, thời khắc này chính mình trước khôi phục tu vi, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tu La Đế Thắng, hư không bên trong một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên. Vô số võ giả cuối cùng bắt đầu từ từ lấy lại tinh thần. Trên bầu trời trận chiến kia, vừa rồi thật là đáng sợ. Nam Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.